Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3425, chương 3430, thêm điểm tài liệu. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát mỗi một nơi, có thể nói toàn bộ trận pháp tận trong mắt hắn, có thể để Hạ Minh cảm thấy chấn động là trận pháp này, vòng vòng đan xen, vô cùng chặt chẽ. Cho dù là hắn, cũng không thể phá vỡ. Phải biết, hắn hiện tại trận pháp tu vi đã đạt tới khủng bố viễn cổ trận hồn sư trình độ. Đối với trận pháp lý giải càng phi thường đáng sợ, chỉ bất quá muốn bố trí ra cái này chờ xa cổ trận pháp. Cái kia chỗ tiêu hao tài liệu, cũng là to lớn, thì hiện tại hắn tới nói, trước mắt còn tiêu hao không nổi. Hạ Minh cau mày. Tỉ mỉ quan sát lấy trong trận pháp mỗi một nơi. Trận pháp này cho dù là hắn dùng hết toàn lực, đoán chừng cũng liền có thể bài trừ một chút mà thôi. Muốn phá vỡ dạng này trận pháp, ít nhất đều được là thái cổ trận hồn sư phía trên. Ông, có thể là tại hạ một sát na, một cỗ đáng sợ trọng lực chạm mặt tới. Loại kia lực lượng khiến Hạ Minh cùng chư nhị bọn người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Trận pháp khởi động, mọi người cẩn thận, mới không biết kinh hô một tiếng. Hạ Minh vội vàng vận chuyển thể bên trong hỗn độn chi lực, chống cự lại cỗ này đáng sợ trọng lực. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Tốt ở cái này trọng lực không là vô cùng mạnh, chỉ cần sử dụng linh khí kháng trụ còn có thể tiếp tục hành tàu. Có điều Hạ Minh cảm giác cái này thông thiên lộ khảo hạch không có đơn giản như vậy. Ngay tại Hạ Minh bọn người tiếp nhận khảo hạch thời điểm, cùng lúc đó, tại cái này chỗ tối lại là có hai đạo thân ảnh già nua. Cái này hai đạo thân ảnh già nua một mực đều chú ý tới thông thiên lộ hết thảy. Hạ Minh ba người tình huống tự nhiên là xuất hiện tại bọn hắn mắt con người bên trong. Cái này hai đạo thân ảnh già nua bên trong một người mặc lấy đạo bào màu xanh, tóc có chút xám trắng, hai đầu lông mày lộ ra một chút ý cười. Một người khác thì là mặc lấy đạo bào màu trắng, tóc hoa râm, một đôi đục ngầu con ngươi, tinh mang lấp lóe. Bên trong một người, tên là Trận Một, mà tên kia tóc trắng bệch lão nhân, tên là Văn Nhân Thiên Hạc. Hai người này đều là thần vũ học viện cao cấp nhất trận pháp đại sư. Thực lực phi thường cường hãn, mà cái này thông thiên lộ bên trong trận pháp cũng tự nhiên là từ hai người bọn họ khống chế. Vì cũng là khảo hạch những thứ này tiến vào thần vũ học viện đệ tử. Thần vũ học viện đồng thời không phải bình thường học viện. Bọn họ chiêu thu đệ tử, cũng tự nhiên có chiêu thu đệ tử chuẩn tắc. Vì vậy mới có thể sử dụng thông thiên lộ khảo hạch đệ tử. Một số tâm tư không thuần đệ tử, tự nhiên rất dễ dàng bị đào thải rơi. Trận xem xét nhìn Hạ Minh ba người, nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, vuốt ve một chút chòm râu, cười nói, hiện tại đệ tử đều là tốt xấu lẫn lộn, muốn chiêu một tên thiên tài đệ tử, thật sự là khó như lên trời a. Lời ấy sai rồi, tổng thể tới nói, năm nay đệ tử đều còn tính là không tệ. Văn Nhân Thiên Hạc cười cười nói, ta thần vũ học viện năm nay chỗ chiêu thu đệ tử so với trước hướng chỉ sợ muốn cao hơn khoảng 3/10, ai, lời tuy như thế, thế nhưng là tiến ta trận pháp viện người lại là càng ngày càng ít. Chịu học tập trận pháp người, cũng là càng ngày càng ít. Sợ là muốn không bao lâu, ta trận pháp viện đều muốn đóng cửa. Trận Một cười khổ nói, nếu muốn trở thành một tên trận pháp đại sư, thật sự là thật quá khó khăn. Không nói trước thiên phú, vẻn vẹn là cái này trận pháp đại sư cần thiết tài liệu thì cực kỳ kinh người. Người bình thường người nào có thể trở thành trận pháp đại sư? Văn Nhân Thiên Hạc cũng là khẽ thở dài một tiếng. Bất quá hạt giống tốt chắc chắn sẽ có, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Trận Một cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói, Tại thần võ trong học viện, vô luận là luyện đan viện, luyện khí viện vẫn là trận pháp viện, nhân số cũng là càng ngày càng ít. Riêng là trận pháp viện, người đã ít lại càng ít. Muốn nói giàu có nhất, không ai qua được luyện đan viện. Nhắc tới nghèo nhất, khẳng định là trận pháp viện không thể nghi ngờ. Bởi vì đan dược có thụ người truy sùng, cơ hồ bất luận kẻ nào đều sẽ dùng đến đan dược. Thế nhưng là trận pháp khác biệt, trận pháp trừ một số chuyên môn đệ tử học tập dùng đến đối địch bên ngoài. Hắn cũng chính là làm hộ sơn đại trận dùng, mà một số thực lực yếu kém đệ tử. Sự bố trí này đi ra trận pháp, tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu, dùng tại hộ sơn đại trận. Rất hiển nhiên không được, vì vậy cái này dẫn đến học tập trận pháp đệ tử cũng có chút xấu hổ. Muốn bố trí trận pháp, còn phải cần lượng lớn tư nguyên, càng là cường đại trận pháp, cái này cần thiết tư nguyên cũng chính là càng nhiều. Có thể nói, cái này trận pháp đại sư phí tổn quá nhiều, cái này cũng dẫn đến rất nhiều người cũng không nguyện ý trở thành một tên trận pháp đại sư. Có thể là trở thành luyện khí đại sư lại là khác biệt. Luyện khí đại sư cần cực mạnh thiên phú, nhưng luyện chế ra đến linh khí lại là có thể lấy ra bán. Vì vậy cái này dẫn đến luyện khí đại sư so với cái này trận pháp đại sư đến còn phải mạnh hơn không? Ít, cùng lúc đó, chính đang đi tới Tiên Sơn Hạ Minh. Cau mày, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Sau đó hắn lấy ra mấy khối linh thạch, trực tiếp bố trí ra một cái trận pháp. Trận pháp này là một cái phòng ngự trận pháp. Hắn có thể chống cự ở ngoại giới chỗ ngưng tụ đến trọng lực, để hắn toàn bộ người biến đến nhẹ nhõm không ít. Bởi vì hắn cảm giác theo tiến về thông thiên lộ, cái này thể nội tiêu hao cũng là dần dần gia tăng. Nếu như đến bên trên, hắn tiêu hao tất nhiên không ít, rốt cuộc hắn cho đến trước mắt mới thái hư cảnh sơ kỳ. Ai cũng không biết thông thiên lộ phía trên phải chăng còn có hắn khảo hạch chờ đợi hắn. Một khi kiệt lực, cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cho nên, hắn bằng vào chính mình trận hồn sư năng lực, lặng yên tại bên cạnh mình bố trí ra một cái phòng ngự trận pháp. Một màn như thế, tự nhiên bị trận kia một cùng văn nhân thiên hạc nhìn ở trong mắt. À, tiểu tử kia vậy mà trên người mình bố trí một cái trận pháp. Trận vừa có chút kinh ngạc xem một chút Hạ Minh, thông thiên lộ phía trên hết thảy đều trốn bất quá bọn hắn pháp nhãn. Cho nên Hạ Minh trên người có nhỏ nhẹ trận pháp ba động, bọn họ tự nhiên cũng là có thể phát giác được. Là một cái phòng ngự rất mệt. Văn nhân thiên hạc thấy thế, vuốt ve một chút chòm râu, khẽ mỉm cười nói, nhìn đến thiếu niên này không phải một tên luyện khí đại sư, chính là một tên trận pháp đại sư. Trận thấy một lần hình, lại là cười rộ lên, nói, thật đúng là có thú, đã rất ít gặp đến trận pháp đại sư xuất hiện, tiểu tử này vẫn là lần này tới cái thứ nhất. Có ý tứ, nghĩ tới đây, trận một phất phất tay. Tại không gian này bên trong truyền đến một đạo kỳ dị ba động. Trận một cười cười nói, để ta xem một chút tiểu tử này trận pháp tu vi. Tới trình độ nào, thoại âm rơi xuống, cái kia tại bên ngoài Hạ Minh, nhất thời cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực tốc thẳng vào mặt. Đáng sợ áp lực, khiến Hạ Minh cau mày. Lại tăng cường, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhướng mày, nhìn xem Chư Nhị, thấp giọng nói, các ngươi có cảm giác hay không? Nơi này trọng lực tăng cường ít nhất gấp 5 lần. Gấp 5 lần, mới không biết nghe vậy. Hơi sững sờ, nói, Hạ Huynh, ngươi có phải hay không cảm giác sai? Cùng vừa mới so, trọng lực thật là thêm một điểm, nhưng cũng không có gấp 5 lần a. Lão đại, hắn nói không tệ, Chư Nhị cũng là phụ họa nói, chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,